Kiều Thê Như Vân, chương 450, chiến thắng, góc truyện audio.com, thầy nằm khắp đồng rộng, vãi ra trên mặt đất, bốn phía tràn ngập máu me, đám cấm quân vẫn còn siêu tầm thi thể đồng chí trong đống thi thể hỗn độn, dò xét hơi thở của bọn hắn, ngẫu nhiên, sẽ có vài tiếng khóc không cam lòng, cũng có thanh âm mừng rỡ, lập tức liền nâng người còn sống lên, đưa đến chỗ lang chung nơi đó. Sương quân cũng không nhàn rỗi, những cái xác này, có trời mới biết sẽ bới ra bao nhiêu đồ trang sức của tặc phỉ, gặp được tặc phỉ còn chưa tuyệt khí, một thương đâm xuống, liền dọn sạch sẽ. Tặc phỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nên bắt được cũng không nhiều, chỉ giải rác hơn 2.000 người, đối với người trọng thương, Thẩm Ngạo cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, lại để cho sương quân giết chết luôn, lang chung trong quân có hạn, chậm trễ cứu chữa người trong nhà còn bận không chịu nổi, đâu còn tinh lực đi chiếu cố cho người khác. Thi thể quân địch trực tiếp chồng chất đến trên cánh đồng bát ngát, dùng đống rơm thiêu đốt, nhất thời không tìm thấy quan tài cho những cấm quân và giáo úy chết trận kia, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhặt cho cốt của bọn hắn, dùng bình sứ đựng tốt, đến lúc đó sẽ đưa về Biện Kinh, lại tiếp tục an táng. Một phòng chiến báo truyền tới, một trận chiến này, hao tổn hơn 800 người cấm quân, giáo úy cũng hy sinh thảm trọng, lại nhiều hơn 50 người, 800 giáo úy thoáng cái đã ít đi nhanh như vậy, tâm tình Thẩm Ngạo có chút ảm đạm. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu giáo úy không làm gương cho binh sĩ, cuộc chiến này cũng không cách nào đánh tiếp, tỷ lệ hao tổn như vậy là không phụ ước nguyện ban đầu, khi hắn xây học đường, một quốc gia cũng tốt, một chi quân đội cũng tốt, cũng nên có người động thân ra, tác dụng của học đường dạy võ là như thế. Trong đêm cùng ngày, Thẩm Ngạo tự mình viết một phong điếu văn, đang tại trước mặt tam quân bi thương mà niệm ra, lập tức đốt cháy, trong tiếng ai oán vang lên thành từng mảnh, hắn cố nâng tinh thần, nói. Người đã chết, chúng ta còn phải sống sót, người luôn phải chết, ra ngựa bọc thây, vốn là số mệnh của giáo úy và cấm quân, điều duy nhất người sống có thể làm chính là nhìn về tương lai, yên lặng tưởng niệm. Hắn rời đi, không quay đầu lại nữa, sợ chạm phải ánh mắt đau buồn của người khác, tâm tình Thẩm Ngạo ảm đạm mà trở lại phía trong màn, Tần Nhi đi ra nghênh đón, hỏi. Làm sao vậy, tâm tình ngươi không tốt, Thẩm Ngạo bi thương nói. Ta quá vô sỉ, Tần Nhi an ủi hắn. Hành quân chiến tranh, khó tránh khỏi thương vong, ngươi là chủ soái, đương nhiên là phải đứng sau quan sát, không cần cảm thấy thẹn. Khó được lúc nữ hiệp an ủi người, nhưng Thẩm Ngạo vẫn ảm đạm lắc đầu. Ngươi không hiểu ta nói không phải cái này, ý của ta là, hôm nay tướng sĩ cắn xé nhau tại xa trường, trong đêm ngày hôm qua ta còn cùng một nữ tử làm 7-8 lần, làm loạn quan hệ nam nữ, hiện tại nhớ tới, thật sự là không nên, cho dù muốn làm đông tây làm, cũng nên để sau này hãy làm. Ta là người không có tự chủ, rất dễ dàng bị hấp dẫn, trời sinh đã phạm vào số đào hoa, thật là quá bi ai. Tần Nhi, Thẩm Ngạo thật là mệt mỏi, cười dày, nằm chết dí trên giường, nhưng Tần Nhi lại đứng bất động ở trước giường. Thẩm Ngạo nhìn nàng một cái, nói, trên giường rất ấm áp, ngươi có mệt hay không? Muốn nghỉ một chút hay không? Tần Nhi lập tức bĩu môi, ôm kiếm nói, ngươi làm người tốt đi. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đi vài bước lại xoay người chờ. Góc truyện audio.com về, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể để ngươi tiện nghi, phải đánh ngươi một trầu mới giải hận. Thẩm Ngạo quá sợ hãi, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi không cần phải tới, bằng không thì ta sẽ cởi quần áo đó. Tần Nhi nhào lên, thân thủ Thẩm Ngạo nhanh nhẹn thoáng cái lại lấy tay đem ôm lấy nàng, hai người thuận thế lăn trên giường, lồng ngực dán cùng một chỗ, hô hấp phập phồng. Tần Nhi giận dữ, nói, ngươi nói cái gì làm 7-8 lần, ta đã trở thành người nào rồi. Thẩm Ngạo ôm chặt nàng, không buông ra, trong miệng nói. Không thể nào, ta chỉ là cảm khái mà phát mà thôi, trong đêm ngày hôm qua chúng ta rất thuần khiết, rất trong sạch mà. Ở phía trong màn rất nóng bức, hai người ôm như vậy, mồ hôi nóng liền chảy ra. Tần Nhi giãy người một cái, nói. Ngươi thả ta ra, được không nào? Để cho người ta nhìn thấy, không tốt. Nhìn thấy cũng không sợ, dù sao người ta cũng biết ở phía trong màn bổn đại nhân có một vệ binh, có lẽ là bộ dáng nũng nịu tuyệt mỹ, cho dù bọn hắn không ý ấy nhìn, cũng sẽ sinh ra mơ màng, có trời mới biết chúng ta trong tưởng tượng của bọn hắn, là bộ dáng nào, có lẽ cái gì, toàn thân Tần Nhi khẩn trương lên, như con mèo bị kinh hãi. Thẩm Ngạo vùi sâu đầu vào trước ngực Tần Nhi, trên bộ ngực sữa nở nang, là tầng một quần áo giáp da trâu, mùi da trâu hỗn tạp với mùi thơm của cơ thể, có một loại tác dụng xoa dịu tâm thần nói không nên lời. Tần Nhi dùng mình một cái, hàm răng khanh khách vang lên một chút, cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, nói. Vừa rồi ngươi còn mang bộ dạng muốn chết muốn sống, làm sao hiện tại lại là đức hạnh này, ngươi không phải là người đọc sách sao? Không phải nói là kẻ cướp đào hoa sao? Thẩm Ngạo một tay ôm lấy nàng, nói, ta không phải đã nói rồi sao, người chết đã chết, người sống còn phải kế thừa sự nghiệp người chết đã hết. khục khục sống mơ mơ màng màng, coi như là đã hết sự nghiệp rồi, chuyện duy nhất ta làm chính là đi tranh thủ đãi ngộ lớn nhất vì bọn họ, lại để cho vợ con của bọn hắn không phải ăn đói mặc rách nuôi dưỡng cha mẹ của bọn hắn, để cho bọn họ được thế nhân tôn sùng, mỗi khi đến thời gian năm mới, phải có người đi tế điện, để anh linh bọn hắn cảm thấy được an ủi, nếu khóc sướt mướt tương lai còn điều binh thế nào. Ông Tần Nhi tuy tự cảm thấy mình nói rất hùng hồn, nhưng dục hỏa trong cơ thể cũng không tự giác mà biến mất, trong lòng không khỏi ảm đạm, con mẹ nó, cái tâm tình này không tốt, ngay cả lão quân y cũng không có cách nào. Hai người ôm nhau nằm trên giường, cùng ngủ, Thẩm Ngạo hôm nay lại yên tĩnh thần kỳ, không động thủ động cước. Tần Nhi thấy hắn như vậy, lại cảm thấy lo lắng, cảm thấy người nam nhân này, biểu hiện ra không đứng đắn. Miệng ba hoa, nhưng sau lưng vui cười, lại có một chút tâm sự đè nén, nữ nhân, phàm là cảm thấy người nào đó có chút khác thường, khó tránh khỏi sinh ra tình thương của mẹ, khẽ vuốt vuốt vai Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Thẩm Ngạo, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta, không biết, Thẩm Ngạo mở to hai mắt nói. Chỉ cảm thấy hơi mệt chút mà thôi. Tần Nhi muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ xong lại thôi. Con ngươi Thẩm Ngạo đột nhiên sáng ngời, nói. Được, cái gì, anh linh đại tống ta, nên nhập khổng miếu, để cho muôn đời chiêm ngưỡng. Chỉ là cái này dường như rất khó, đến lúc đó, không tránh khỏi có người phản đối, nhưng ta vẫn muốn đi thử một lần. Thẩm, gocchuyenaudio.com, Ngạo hưng phấn đến hoa tay múa chân, nhẹ nhàng hôn một chút trên trán Tần Nhi, nói. Người không rõ, cấm quân tự nhiên không được vào khổng miếu, chỉ có thể xây cho bọn hắn một tòa trung dũng để gửi cho cốt. Nhưng giáo úy không giống, bọn họ là người đọc sách tự nhiên có lý do để cho bọn họ vào khổng miếu, chỉ cần vào khổng miếu còn có ai dám khinh thị quân nhân. Ngươi chờ một chút ta phải suy nghĩ. Thẩm Ngạo dường như bắt được cái gì đó, bất kỳ một thời đại nào tinh anh đều có một chỗ để lưu hành, xã hội đời sau tinh anh đều khảo thi nhân viên công vụ, mà ở phương Tây tinh anh đều đi Wall Street phố Wall. Tại Đại Tống, người tinh anh chỉ có một lựa chọn, phải đọc sách làm quan, cũng tức là nói, ưu thế của nhân tài đều lưu động về hướng đỉnh xã hội, Đại Tống muốn sùng võ, muốn chấn hưng võ học tránh cục diện gầy yếu kia, nhất định phải thay đổi cái xu thế này, để cho võ quan cũng có thể giữ lấy một chỗ nhỏ nhoi, bên trong giai tầng cao nhất. Đơn thuần cho quân lương phong phú cho một xuất thân, còn chưa đủ vững chắc trừ phi tiến vào khổng miếu. Khổng miếu là tinh thần cả Đại Tống, từ trong nội cung, cho tới quan viên và sĩ tử nho sinh cả triều, đều nghĩ khổng miếu là thần thánh tồn tại không thể xúc phạm. Nếu là bài vị anh linh giáo úy có thể vào khổng miếu. Muốn làm thành chuyện này, tuy muôn vàn khó khăn, nhưng một khi hoàn thành, như vậy nhân tài ưu tú Đại Tống sẽ không thể tránh né, tiến hành phân hóa, một bộ phận sẽ chảy vào trong quân, thông qua phương thức học đường dạy võ để tòng quân, cũng có một bộ phận chảy vào triều đình, kể từ đó, quân nhân, nhất là quân nhân xuất thân học đường, địa vị sẽ lên như diều gặp gió. Địa vị quân nhân được đề cao, đối với cả Đại Tống sùng võ, cũng sẽ hình thành ảnh hưởng thật lớn, một đám phần tử tinh anh sẽ tiến vào quân doanh, 10 năm 20 năm về sau, những người này sẽ trở thành vị tướng chói mắt nhất trong quân, bọn hắn sẽ dẫn đầu quân đội khổng lồ, hiện ra tại đại sa mạc, hiện ra tại quan ngoại, sẽ bay qua cao nguyên, lướt qua rừng cây xanh tươi rậm rạp, thậm chí còn theo gió vượt sóng, bay ra bờ bên kia đại dương. Nghiệp võ Đại Tống kém cỏi nhất không phải trang bị, không phải cấp dưỡng, những thứ này kỳ thật đều rất dễ làm được, chính thức thiếu, là nhân tài, một hệ thống nhân tài từ trên xuống dưới kết cấu kín đáo. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo đã bắt đầu suy nghĩ, người nào sẽ trở thành lực cản? Ai lên tiếng phản đối lớn nhất, trong nội cung sẽ nghĩ như thế nào? Dần dần, ở bên trong mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể Tần Nhi, Thẩm Ngạo vùi sâu vào trong bộ ngực mềm mại kia, dần dần ngủ đi. Sáng sớm bắt đầu đứng dậy, liền có người báo. Đại nhân, triều đình khâm mệnh binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi đại nhân đến đây tuyên đọc ý chỉ thăm hỏi quân sĩ, có phải là nên phái người đi nghênh đón? Nghe được ba chữ Vương Văn Chuôi, thái độ Thẩm Ngạo lạnh nhạt hỏi. Người tại nơi nào, 20 dặm, nhiều nhất chỉ 2 canh giờ sẽ đến đây. Thẩm Ngạo cười cười nói, tới nhanh như vậy, cũng thật khó cho hắn, nghênh đón liền miễn đi, không có cái này đâu. Cái này, chỉ sợ không ổn đâu, dù sao cũng là khâm sai, đại nhân. Thẩm Ngạo đạm mạc nói, ta biết rõ hắn là khâm sai, bổn đại nhân không phải khâm sai sao? Lại nói tiếp, bệ hạ còn ban thưởng cho ta một thanh thượng phương bảo kiếm, ta là khâm sai chính quy, hắn là hàng nhái, nào có chính quy khâm sai? gocchuyenaudio.com, đi đón một hàng nhái khâm sai. Hắn lý luận cái này, thật sự không người nào hiểu được hàng nhái là cái gì? Chẳng lẽ là ý tứ cao hơn? Chỉ là một trận toàn diệt tinh nhuệ thiên nhất dày, không nói cấm quân, ít nhất huấn luyện viên, giáo úy bên này, đã rất là bội phục đối với Thẩm Ngạo. Đừng nhìn vị Thẩm đại nhân này thỉnh thoảng phát điên, nhưng làm việc lưu loát, thao luyện ra được hiệu quả tốt, lúc này đây lấy lui làm tiến, lần thứ nhất toàn diệt chủ lực thiên nhất giáo, cũng đủ để làm cho người tin phục. Thẩm Ngạo đã nói như vậy, mọi người cũng không thể nói gì hơn, trong lòng nghĩ. Binh bộ thượng thư kia hẳn là có cái gì mâu thuẫn cùng Thẩm đại nhân. Lúc này, Hàn Thế Trung bước nhanh tiến đến, đánh mắt về hướng Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cho mọi người lui, Hàn Thế Trung thấp giọng nói. Đại nhân, án lấy ngươi phân phó, đã điều tra ra rồi, người này. Ngữ khí càng thêm thấp bám vào trong lỗ tai Thẩm Ngạo, nói thầm vài câu. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, nói. Ta cũng biết là hắn, mấy người tù binh biết rõ việc này, đều tạm giam, đến lúc đó sẽ có tác dụng của bọn hắn, Hàn Thế Trung, lúc này đây ngươi lập công lớn, ở phía trong tấu chương báo công, đã xin tước cho ngươi, về phần thăng quan, tạm thời ta chưa cho ngươi, cái học đường dạy võ này, còn phải chờ ngươi tới làm, đợi qua vài năm nữa, học đường dạy võ bên này tiến nhập quỹ đạo, sẽ thả ngươi ra ngoài. Hàn Thế Trung vừa kinh mà lại mừng, những năm này bị người áp chế đến hung ác rồi, khắp nơi bị người xa lánh, không thể tưởng được làm cái huấn luyện viên này, lại chân chính có hy vọng tấn chức. Hàn Thế Trung nghĩ nghĩ, nhưng lại lắc đầu, nói. Đại nhân, ta muốn làm huấn luyện viên cả đời, tại học đường dạy võ, cũng không kém hơn so với tọa trấn một phương. Hàn Thế Trung nói như vậy cũng không phải hắn muốn khách khí, chỉ là hắn đã thành thói quen sống tại đây, rất nhiều sự tình đã không dứt bỏ được rồi, còn nữa, ở chỗ này làm huấn luyện viên, tương lai đệ tử trong quân trải rộng thiên hạ, nói không chừng tương lai, người chắc chắn chiêu mộ, đều là môn sinh đệ tử của hắn, phần vinh quang này, không phải người bình thường có thể có được. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, chuyện này để lại nói tiếp. Trên quan đạo, mấy chục kỵ binh bảo vệ xung quanh một chiếc xe ngựa gào thét mà qua, những người này đều là trang phục cấm quân, bên hông trang bị trường đao, đầu đội nón phạm dương, trên người là áo giáp, nguyên một đám khôi ngô cường tráng, dục ngựa chạy như điên. Chiến mã hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng, đã có chút ít ăn không tiêu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, trên thân ngựa đầm đìa mồ hôi. Mặt trời nhô lên cao, phảng phất muốn nướng cháy mặt đất, bánh xe ngựa lăn qua đường, in một đường thẳng dài, lưu lại cho bụi đầy trời. Khí trời như vậy, chính là khách thương qua đường, đều không muốn dừng lại, đại đa số sẽ tìm tiểu điếm quê nhà đặt chân nghỉ trọ, nghỉ mát rồi nói sau, nhưng cái đội kỵ binh này lại như là một điểm không thèm để ý, không ngừng thúc ngựa về phía trước, tuy là người kiệt sức ngựa hết hơi, nhưng một khắc đều không dám dừng lại. Trong xe ngựa rất sóc này, nhất là đối với Vương Văn Chuôi, người vừa mới khỏi bệnh quả thực là một chàng dài tra tấn, mỗi một lần run rẩy liền đau nhức toàn tâm, ngay cả nước tiểu, đều tự động chảy ra, hạ bộ đã ướt một mảnh rồi. Vương Văn Chuôi cắn răng, nhưng lại, gocchuyenaudio.com, hừ cũng không chịu hừ một tiếng, trong tay ôm thánh chỉ, nghiến răng nghiến lợi mà nhe răng cười. Tất cả đều là Thẩm Ngạo làm hại hắn, qua hai canh giờ nữa, liền có thể báo thù rửa hận rồi, Vương Văn Chuôi đã có thể tưởng tượng, chính mình từ trên trời giáng xuống đến trước mặt Thẩm Ngạo, nghênh nghênh ngang ngang mà tuyên đọc thánh chỉ, Thẩm Ngạo kia nằm sấp dưới chân của mình, đợi thánh chỉ tuyên đọc xong, hắn từ cao nhìn xuống, nhìn cái tên kia đáng chết, trong miệng nhảy ra một câu. Đến đây, bắt phạm quan Thẩm Ngạo, về sau thì sao, về sau tự nhiên là tìm mọi cách làm Thẩm Ngạo nhục nhã. Muốn chết, không có dễ dàng như vậy, không lột da hắn, rút gân hắn, chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao. Chính mình đã phụng chỉ quản thúc quân đội, tướng ở bên ngoài không theo quân mệnh, muốn giết chết một người phạm quan còn không phải như chơi sao. Cách chương.